Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, sơ hỏa. 1. Negeri tại nhóm quạc vây quanh, hướng về cửa hang đi đến. Trong động khẩu, là một đầu tương đối rộng rãi cầu thang, một đường hướng phía dưới, nhìn không thấy cuối cùng, làm cầu thang hai bên, nạm một chút sáng lên thạch đầu. Cung cấp lấy chiêu sáng, đồng thời Negeri cảm giác trận tại sau khi tiến vào, liền bị lực lượng nào đó áp chế, không cách nào dọc theo quá xa, khó trách quỷ nhân nhóm, khi tiến vào nơi này về sau, liền cắt đứt liên lạc, ở trong môi trường này, coi như thông qua hồn chi huyết, ta cũng khó có thể liên hệ ngoại giới, Negeri không do dự tiếp tục hướng về phía dưới đi đến. Ven đường có thể nhìn thấy một chút thi thể, đại bộ phận là thánh cốc thích khách, còn có thể nhìn thấy một chút nha nhân cùng long nhân, thậm chí là quỷ thi thể của người, về phần heo thành viên thi thể, hoàn toàn không thấy, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, heo thành viên đại bộ phận là có hắc huyên đặc chất, tại hắc huyên gần tới hiện tại, lấy được một bộ phận hắc huyên lực lượng bọn hắn. Lại càng dễ biến thành bùn nhão quái vật. Biến thành bùn nhão quái vật xác thực sẽ trở nên rất mạnh, nhưng là đại giới chính là nhân cách hoàn toàn đánh mất. Biến thành hoàn toàn không lý trí quái vật, ngay cả heo người đều không cách nào khống chế bọn hắn, chỉ có thể mặc cho bọn chúng trên đại lục phá hư, để hỏa diễm càng thêm suy yếu. Heo tiến công thánh cốc thành viên, chỉ có đã trải qua quy vị ba vị thần chi tứ phía, cùng số ít mấy cái cũng không đầy đủ hắc huyên đặc chất nhân viên. Ha ha ha, bị cho tàn che giấu các phàm nhân a, các ngươi là không cách nào chống cự thần. Ta đã trải qua rút đi biểu tượng, thành tựu thần chi diện mạo. Dưới đáy một cái tiếng vang ầm ầm truyền đến, kèm theo là vang động to lớn. Phía dưới tại giao thủ sau, Negeri không nhanh không chậm hướng phía dưới đi đến. Nghe cái thanh âm kia ý tứ, không khó đoán ra chủ nhân của cái thanh âm này, chính là thần chi tứ phía bên trong một cái. Về phần cùng hắn giao chiến là ai đó thì không rõ lắm. Thánh cốc số lượng không nhiều nhiên huyết giả. Adaân, toàn thân thiêu đốt lên hồng sắc sinh mệnh lực hỏa diễm, đem tự thân chung quanh chiếu sáng. Khi hắn cách đó không xa có mấy cái điểm sáng màu trắng, hắn rõ ràng đó là thần ân giáo thần ân giả đang toàn lực phát huy ban ân. Ngẫm lại cũng chỉ có thể nói thế sự vô thường. Tại trước đây không lâu, hai người bọn họ nhóm người còn tại cầm kiếm đối lập, nhưng là bây giờ vẫn đứng ở thống nhất trên trận tuyến, chống đỡ cùng một cái địch nhân. Mà bọn họ địch nhân chính là cái này một mảnh vây quanh bọn họ hắc ám, đại biểu cho thần chi không thể gặp chói mắt người. Nếu như bại lộ ở nơi này trong một mảng bóng tối, người hết thảy đều sẽ bị mảnh này hắc ám thôn phệ. Nếu như không phải là có sinh mệnh chi hỏa chiếu rọi, hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nhưng là trừ này loại sức cắn nuốt, trong bóng tối còn ẩn giấu đi không biết chi vật, lại không ngừng công kích, nương theo lấy rên lên một tiếng, cách đó không xa một cái điểm sáng màu trắng dần dần dập tắt, chứng minh vừa có một cái thần ân giả chống đỡ không nổi, bị hắc ám thôn phệ. Chậc chậc chậc, các ngươi còn đang kiên trì cái gì? Trong bóng tối cái thanh âm kia lại một lần nữa vang lên. Sinh mệnh bất quá là một trận âm mưu, hỏa liễm dùng tình cảm hóa thành gông xiềng, đem bọn ngươi buộc chặt trói buộc, tránh thoát những cái kia, các ngươi liền sẽ phát hiện thế giới diện mục chân chính. Đáng chết, làm thế nào mới tốt? Ada ân không ngừng thiêu đốt lên sinh mệnh chi hỏa, nội tâm đặc biệt lo lắng, mặc dù hắn tự nguyện lưu lại tại ngăn chặn cái này địch nhân, nhưng là cũng không đại biểu hắn liền nguyện ý chết đi như thế. Một tia khí tức nguy hiểm lan tràn, phát giác được không đúng, Ada ân hướng về bên cạnh lan đi, nhưng vẫn là đã chậm một bước. tay trái của hắn bị không biết chi vật chặt đứt, đau đớn ăn mòn tâm linh của hắn, tim tồn trữ sinh mệnh chi lực, nhanh chóng tuôn ra, đem tay trái đứt gãy cầm máu, nhưng là cũng chỉ là uổng công, tính mạng của hắn chi lực đã trải qua không nhiều lắm. Bên ngoài thân thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa dần dần dập tắt. Hắc ám đem hắn lôi cuốn. Hắn có thể cảm giác được tự thân hết thảy đều ở bị hắc ám thôn phệ. Không có chút nào lực phản kích. Cứ như vậy bị đánh bại. Ta còn thực sự là yếu đuối a. Ada ân ngược lại trong bóng đêm. Thuộc về hắn hồng quang dần dần dập tắt. Chỉ là không biết là có phải là ảo giác hay không. Tại triệt để tử vong trước, hắn nghe được một thanh âm vang lên động, sau đó cũng cảm giác được thực thể có loại tê liệt thống khổ. Zilius, không thể ngăn cản chi lực tuôn ra, cái kia phiến quanh quẩn ở bên trong lối đi nhỏ hắc ám cũng chậm rãi đánh tan. Nhưng là những cái kia trong bóng đêm đau khổ vùng vẫy mọi người, cũng bị đánh trúng, bản thân chống cự hắc ám cũng có chút lực bất tòng tâm. Lại bị long ngữ lực lượng tác động đến, thân thể của bọn hắn theo hắc ám tiêu tán, cùng nhau chia năm xẻ bầy. Negri chậm rãi tiến lên, tùy ý quét một vòng những bị đó hắn tác động đến giết chết người. Mới nhìn cái kia đã trải qua bao phủ trong bóng đêm chói mắt người nói ra. Lấy mấy người kia, căn bản kéo không được cước bộ của ngươi, như vậy ngừng lại ở chỗ này. Là có âm mưu gì sao, Negri? Trong bóng tối chói mắt người có chút cắn răng nghiến lợi hô. Tại heo tìm tới lúc trước hắn, chói mắt lý tưởng người chính là Negri, liền để hắn có loại mình là vật thay thế cảm giác. Mà bây giờ cái này chính chủ xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn phá hủy hắn săn giết thú vị, cái này khiến chói mắt người càng phát ghen ghét Negri. Vừa vặn ngươi đã đến, ta sẽ giết ngươi, chứng minh ta tuyệt đối mạnh mẽ hơn ngươi. Chói mắt người tràn đầy oán độc nói ra. Hắc ám phun trào giống như nước thủy triều hướng về Negri bao trùm. Hắc uyên càng tới gần giáng lâm, lực lượng của ta lại càng phát cường đại. Negri a, cực hạn tại ta linh lực lượng ngươi, là vô luận như thế nào cũng không thắng được thu được hắc uyên lực lượng ta. Chói mắt người thanh âm quanh quẩn trong bóng đêm, đem Negri bao trùm, thật đúng là xấu xí. Negri cảm thụ được những không ngừng đó hấp thụ hắn lực lượng hắc ám. Nghe được chói mắt người lời nói, diễu cợt nói ra, cái này cái gọi là chói mắt người. Tại trở thành chói mắt người trước đó, chỉ bất quá một cái có lý trí tân sinh tà linh thôi. Hắn bây giờ lực lượng. Bất quá là heo lợi dụng tài nguyên chất đống, tinh thần của hắn ý chí so với Negri Eldritch bọn người tới nói. Chẳng qua là không chung lâu các, hết thảy tất cả đều là thành lập ở trên cỗ lực lượng kia. Negri trong tay trái bạch sắc quang mang sáng lên, loại kia bạch quang càng ngày càng mãnh liệt, hết thảy chung quanh đều ở bị bài xích ra, vô luận là hắc ám cũng tốt. Vẫn là dưới chân bậc thang, hoặc là không trung không khí, đều ở bạch quang phía dưới bị gạt ra. Chính nghĩa, ban ân, tại thần ân giáo trong miêu tả, là có thể bài xích tự thân cho rằng sai lầm tồn tại. Trên bản chất chính là đem ý chí lực chuyển hóa làm lực đẩy. Tự thân cho rằng không đúng toàn bộ gạt ra, mà Negri ý chí, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ai cũng không biết, cỗ hắc ám xác thực cường đại, nhưng là chủ nhân ý chí không đáng giá nhắc tới. Quang mang xua tan hắc ám, Negri mang theo hắn, chính nghĩa, trực tiếp đi thẳng về phía trước, trực tiếp một cái tay bắt lấy cái kia ẩn tàng trong bóng đêm chói mắt người. Bắt được ngươi, con dẹp, trong tay là giống nhau mạo cơ hình hình người tà linh. Hắc ám bị đuổi tản ra về sau, hắn không ngừng hướng về sau trốn tránh, vung vẩy lên tay ngăn che bản thân mặt mũi xấu xí. Trong tay dùng sức, chói mắt người trực tiếp nổ thành mảnh vỡ, ngay tại Negeri chuẩn bị hấp thu nó tán giật hồn khí. Hiểu rõ một chút tin tức thời điểm, những vật kia đều theo một cỗ lực lượng biến mất không còn tăm tích. Hắc Uyên sau, Negeri thu hồi ban đầu tà linh, tiếp tục đi đến phía trước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.